Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, không thể có bỏ sót. Lý Đâu Đâu xuất hiện ở Đại Doanh thời điểm còn không nghĩ tới cái đó lang trung. Nhưng mà xuất hiện ở Đại Doanh sau đó không lâu hắn liền cảm thấy sự việc không đúng. Vũ Thân Vương và Hạ Hầu Trác nói những lời đó, có phải hay không là cố ý làm? Hắn không dám đánh cuộc không phải, kia sợ không phải, cũng phải cảm thấy là, bởi vì không chỉ là một mình hắn sống chết, còn có sư phụ ở. Nhìn như ra Đại Doanh thời điểm hắn một đường đều ở đây và sư phụ tán gẫu Phạm Ba Hoa. Có thể trong đầu vẫn luôn đang suy tư, rất nhanh hắn liền nghĩ đến, Ngu Triều Tông người như vậy cho dù là lựa chọn một nhà y quán, cũng không khả năng là không có chút nào phương diện an toàn cân nhắc. Cho nên nhà kia y quán người vô cùng có thể và Yến Sơn Doanh có quan hệ. Nếu như không phải là nghĩ đến điểm này nói, đoán chừng hắn sẽ muốn biện pháp khác, vậy sẽ không thật mang sư phụ đi Yến Sơn bên trong mạo hiểm. Nếu như chuyện này chỉ có hắn tới một mình làm, hắn chiếu cố đến liền ít một chút, vì cứu Ngu Triều Tông như vậy một cái Lý Đâu Đâu rất kính trọng người. Mà cầm sư phụ như vậy người chí thân nhập vào, Lý Đâu Đâu còn không có như vậy ngu sẽ lựa chọn sai lầm rồi. Sư phụ cùng hắn nói đi Yến Sơn Doanh bên trong thả một mũi tên. Trên đầu tên trói một phong thơ liền tốt. Lý Đâu Đâu lúc ấy không có nhận lời không phải là không nguyện ý, mà là ở suy tính càng biện pháp ổn thỏa. Cũng may vừa ra Đại Doanh hắn liền nghĩ đến nhà kia y quán. Chỉ là không có nghĩ đến Vũ Thân Vương người sẽ trực tiếp ra mặt tới hỏi. Dựa theo tình huống bình thường suy đoán, những người đó sẽ âm thầm giám thị. Lý Đâu Đâu tự nhiên có biện pháp bỏ rơi giám thị đi trong y quán dò xét một tí. Nếu như trong y quán người và Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông không có quan hệ, Lý Đâu Đâu cũng không dự định mạo hiểm nữa. Liên quan đến sư phụ hắn, hắn không dám quá mạo hiểm. Nhưng mà Vũ Thân Vương người trực tiếp ngăn cản bọn họ, Lý Đâu Đâu thì nhất định phải thay đổi mới vừa kế hoạch. Cũng chính là vào giờ khắc này, hắn đầu óc bên trong nhô ra một to gan ý niệm. Cầm sư phụ hắn đưa vào lầu xanh, dọc theo đường đi đều là bộ đầu lưu tước người phụng bồi đi. Lý Đâu Đâu không thể nào cầm kế hoạch nói ra, nhưng hắn tin chắc sư phụ và mình tới giữ ăn ý. Hơn nữa Lý Đâu Đâu cũng biết, dù là vậy hai cái tóm đi mau. Thật ra thì ở Xuân Giang lâu trong ngoài cũng còn khả năng có người nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc này nếu như hắn có bất kỳ không giống tầm thường cử động, cũng có thể sẽ cho sư phụ và chính hắn chiêu đưa tới họa sát thân. Sư phụ nói qua, tích đức hành thiện chuyện không thể không làm, nhưng muốn lượng sức mà đi, cho nên hắn mới sẽ cắn răng chịu đựng đau lòng. Từng tờ đi bên ngoài tung ngân phiếu, sau đó nói cho những cô nương kia, chiêu đãi sư phụ hắn muốn nhiệt liệt một ít. Trường Mi đạo nhân ở nghe được tên tiểu tử hư hỏng này nói một tiếng nhiệt liệt một chút thời điểm, hắn cũng biết tên tiểu tử thúi này tâm tư gì. Thầy trò hai người, hoàn toàn không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng lại ăn ý thật giống như đã đem kế hoạch quen thuộc mấy chục lần mấy trăm lần. Thật ra thì Lý Đâu Đâu và Trường Mi hai người ngược lại là cũng bất giác được cái này ăn ý có gì đặc biệt hơn người. Những năm gần đây, Lý Đâu Đâu và sư phụ ở trên giang hồ lừa gạt tiền thời điểm, cũng không là làm như vậy sao? Loại chuyện này, một cái ánh mắt là có thể lĩnh hội. Lý Đâu Đâu vậy đánh cuộc đúng. Nhà kia y quán lang trung đúng là Ngu Triều Tông người. Năm đó Ngu Triều Tông triệu tập dưới quyền nói muốn ở vùng lân cận các huyện bên trong huyện thành cài nằm vùng thời điểm, trên mặt nổi mỗi huyện trong thành cũng an bài một cái ẩn núp điểm. Nhưng trên thực tế là hai cái. Đây không phải là Ngu Triều Tông chủ ý, mà là Tam Đương gia Chu Đạo Thủ ý. Ngu Triều Tông cũng an bài xong sau đó, Chu Đạo Thủ lại từ phía dưới tìm được Ngu Triều Tông. Nói một cái huyện trong thành an bài một điểm không đủ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không có phối hợp, muốn trong bóng tối lại an bài một điểm. Hắn dùng như vậy phương thức thuyết phục Ngu Triều Tông. Còn nói cái này cái thứ hai điểm người không thể cùng cái đầu tiên điểm người có liên lạc. như vậy mới có thể tạo được âm thầm bảo vệ tác dụng. Cũng có thể để cho cái thứ hai điểm người tốt hơn ẩn núp. Lý Đâu Đâu làm xong chuyện thở phào nhẹ nhõm. Và sư phụ ra huyện thành sau đi trở về. Đã bị người nhìn chằm chằm. Lại không thể lại đi Yến Sơn đi. Nếu không còn khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Trường Mi đạo nhân bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc hỏi. Chuyện này nếu như Hạ Hầu biết. Ngươi nói thế nào? Lý Đâu Đâu hỏi ngược lại. Chuyện gì? Trường Mi đạo nhân mặt già đỏ lên. Ho khan mấy tiếng sau nói. Ngươi và Hạ Hầu nói đúng đi Yến Sơn. Kết quả quẹo một cái cua quẹo đi ngay hàng đầu huyện. Hạ Hầu tất nhiên sẽ hỏi. Có lẽ chuyện này hắn phụ thân cũng sẽ cùng hắn nói. Hắn như hỏi đạt tới. Lý Đâu Đâu nói. Sư phụ, ta liền nói ta thân thể không thoải mái. Đi một chuyến hàng đầu huyện tìm lang trung nhìn xem. Hoặc giả nói là đi mua đồ. Trường Mi đạo nhân thở ra một hơi thật dài sau nói. Vậy còn tốt. Không bao lâu hai người liền trở lại đại doanh. Hạ Hầu chắc vừa vặn từ hắn phụ thân chào từ biệt trở về. Thấy Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân trở về nhanh như vậy có chút giật mình. Vũ Thân Vương lại không ngốc. Dĩ nhiên sẽ không đem phái người đi theo Lý Đâu Đâu và Trường Mi chuyện nói cho Hạ Hầu chắc. Nhưng mà Trường Mi đạo nhân chột dạ à. Cũng không biết thế nào. Liền giả như vậy lợi hại. Hắn thấy Hạ Hầu chắc một khắc kia. Kéo kéo Lý Đâu Đâu quần áo thấp giọng nói. Không cho nói. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Sư phụ yên tâm, ta là hạng người như vậy sao? Hắn sau khi nói xong nghênh hướng Hạ Hầu Trác, vừa đi vừa nói, ngươi đoán chúng ta đi đâu vậy? Trường Mi đạo nhân cảm thấy một hơi thiếu chút nữa không có lên tới. Lý Đâu Đâu dĩ nhiên sẽ không nói. Không phải cái gì đùa giỡn cũng có thể khai bậy. Mặc dù và sư phụ quan hệ thân mật nhất, nhưng cái này loại đùa giỡn mở. Vậy sẽ đối với sư phụ tạo thành bao lớn tổn thương? Nét mặt già nua còn cần hay không? Hai ngươi đi làm gì? Hạ Hầu chắc tò mò hỏi. Lý Đâu Đâu nói. Hai ta đi một chuyến hàng đầu huyện. Mua chút thú thuốc trở về. Đây không phải là sợ cún con và thần điêu đổi chỗ thủy thổ bất phục sao? Cố ý đi trước mua chút thuốc dự sẵn. Trường Mi đạo nhân trong lòng thả lỏng giọng. Hạ Hầu chắc cười nói. Các ngươi không phải nói phải đi Yến Sơn trên chơi một chuyến sao? Làm sao nửa đường lại đột nhiên đổi chủ ý? Lý Đâu Đâu nói. Ban đầu nói là phải đi Yến Sơn. Nhưng mà đi tới nửa đường. Sư phụ ta hắn cưỡi ngựa kỵ eo không được. Cho nên liền không đi. Chuyển đi huyện thành. Hạ Hầu chắc tự nhiên sẽ không đối với cưỡi ngựa kỵ eo không được những lời. Này sinh ra cái gì hoài nghi? Bởi vì lúc tới Trường Mi đạo nhân tội liên đới xe thời gian liền eo cũng không được. Chớ nói chi là cưỡi ngựa. Chúng ta thu thập một tí đồ. Sáng mai trở về Ký Châu. Hạ Hầu chắc đụng đụng Lý Đâu Đâu bả vai. Lúc trở về chúng ta có thể lượn quanh một tí. Đi ngang qua Tín Châu. Muốn không muốn hỏi thăm một tí Lưu Thắng Anh ở nơi đó à? Không cần không cần. Lý Đâu Đâu lắc đầu liên tục. Vẫn là mau sớm hồi Ký Châu đi. Hắn nhìn về phía trong lồng cún con và thần điêu. Suy nghĩ cầm cái này hai đứa nhỏ mang về. Cao Hy Ninh thấy được nhất định sẽ rất thích. Không đi coi là. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Ta để cho người đi đem xe ngựa bên trong lại đệm một tí. Nhìn như đạo trưởng ngươi cái này đi bộ đều có chút không thuận làm. Eo là thật đau dữ dội chứ. Trường Mi đạo nhân ngượng ngùng cười cười nói. Phải phải phải. Đúng là có chút đau xót. Cùng lúc đó, Yến Sơn Doanh, nhị đương ra Tất Đại Đồng ở trong phòng tới tới lui lui đi. Sắc mặt kém đòi mạng. Lần này nếu không phải hắn quyết định thật nhanh cầm thủ hạ thân tín quản sơn lĩnh đưa vào địa ngục. Nói, có lẽ vào địa ngục chính là hắn. Ban đầu cùng hắn một khối tới Yến Sơn dưới quyền đầu mục Lưu Quý Hàng xề gần nói. Đương ra, nếu không phái người cầm đi Tả Vũ vệ đại doanh người đoạt về. Nếu như chuyện này bị đại đương ra cha được nói, chúng ta cũng cho ra chuyện. Trước không cần, Tất Đại Đồng nói. Đại đương ra là không việc gì phát hiện. Hắn người kia quá ngu. Đối với ta không có gì ngờ vực. Lúc này Như phái người đi ra ngoài bị thấy được ngược lại không tốt. Nói cho dưới quyền các huynh đệ gần đây một thời gian không cho phép người nào rời đi đại doanh. Hắn nhìn về phía Lưu Quý Hằng nói. Đại đương gia không nghi ngờ ta. Ngược lại là lão tam người kia. Lưu Quý Hằng nói. Nhưng mà đương gia. Trước đây phái đi tả vũ vệ đại doanh người còn không biết chúng ta bên này chuyện gì xảy ra. Vạn một lúc trở lại bị tam đương gia chặn lại. Trực tiếp bắt đi gặp đại đương gia. Đây chẳng phải là tất cả đều muốn bại lộ. Tất đại đồng nghe được câu này sắc mặt chợt biến đổi. Nếu như không phải là Lưu Quý Hằng nhắc nhở hắn quả thật sơ sót. Lão Tam Chu đạo thủ hiển nhiên đã đối với hắn hoài nghi rất sâu. Cho nên mấy ngày này tất nhiên nhìn chăm chú được chặt. Người hắn từ tả vũ vệ bên kia trở về. Chu đạo thủ vô cùng có thể trực tiếp người bắt lại. Trước mang về nghiêm hình ép cung nói sau. Mình phái đi tả vũ vệ những người đó. Chưa chắc liền có thể kháng được ở. Tất đại đồng trầm tư chốc lát. Nhìn về phía Lưu Quý Hằng phân phó nói. Lão Tam mặc dù hoài nghi ta. Nhưng là đối với lão ngũ lão lục cũng không có ngờ vực. Người sẽ đi ngay bây giờ gặp lão ngũ lão lục. Để cho bọn họ hai cái lập tức chọn lựa ra một nhóm cao thủ mai phục ở nửa đường. Cầm phái ta đi tả vũ vệ người tất cả đều giết. Lưu Quý Hằng sợ hết hồn. Cầm, chúng ta người mình, giết tất cả. Tất đại đồng nhìn xem mình tay gãy. Cắn răng nói, giết tất cả, nếu không ta cái này một cái tay há chẳng phải là trắng trạn. Trước chịu đựng qua đi trận này nói sau. Chuyện này cần thảo luận kỹ. Lưu Quý Hằng gật đầu một cái. Tốt lắm, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp ngũ đương gia và lục đương gia. Làm đêm. Đúng lúc là đến phiên lão lục cao hách nhà đang làm nhiệm vụ. Đại đương gia Ngu Triều Tông trải qua tới yêu cầu công bằng công chính. Cho nên Yến Sơn doanh phòng vệ. Cũng là do 7 cái trại người thay phiên đang làm nhiệm vụ. Càng về sau bởi vì lão thất cái đó trại bên trong số người quả thực quá ít. Hơn nữa lão thất người kia lại cả nhõng không biết đứng đắn. Luôn là nhìn như khó khăn làm lớn đảm nhiệm dáng vẻ. Lão thất mình cũng nói hắn không kham nổi trách nhiệm, cũng không muốn gánh trách nhiệm đảm nhiệm, cho nên liền bước lui ra trực. Hiện tại doanh trại là 6 trại binh mã thay phiên đang làm nhiệm vụ. Lão lục cao hách làm đêm thừa dịp người hắn trực, chọn lựa một nhóm cao thủ chuẩn bị đi nửa đường phục giết tất đại đồng người. Chuyện này hắn vậy hoảng à, dẫu sao vậy tham dự trong đó. Lão ngũ Điền Chiêm Nguyên đối với hắn nói, lục đệ. Chuyện này không thể quang khoảnh khắc mấy cái đi gặp quan quân người. Trước lão đại không phải đã nói rồi sao? Trên núi có người cứu hắn. Làm sao sẽ đúng lúc như vậy thì có người cứu hắn? Cao hách ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên hỏi. Ngũ ca, ngươi là ý gì? Ta hoài nghi, những người đó căn bản không phải cái gì quan phủ người. Có thể là đại ca an bài người. Đại ca ở trong Ký Châu Thành cũng chưa có an bài người. Ta mới không tin. Hắn như vậy lai lịch người. Không thể nào không có an bài. Cao hách nói. Nhưng mà bọn họ coi như là đại ca an bài người. Chúng ta cũng không biết bọn họ là ai. Tùy tiện hành động. Ngược lại dễ dàng cầm chúng ta mình bại lộ. Lục đệ. Ta vẫn là không có hiểu ta ý. Ta ý là. Đại ca nếu như ở Ký Châu an bài người. Hơn nữa và quan phủ có liên quan. Chẳng lẽ không phải là hắn giấu chúng ta chuẩn bị mình đầu dựa vào quan phủ. Cao hách lắc đầu liên tục nói. Đại ca không phải người như vậy. Điền Chiêm Nguyên hừ một tiếng nói. Ý ngươi là. Hắn không phải người như vậy. Chúng ta là người như vậy. Cao hách tạm thời tới giữa không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười một tiếng. Điền Chiêm Nguyên nói. Nếu như những người đó là đại ca an bài ở trong Ký Châu Thành nội ứng. Bọn họ ở trên núi cứu đại ca cũng chỉ thuận lý thành chương. Hơn nữa những người này nhất định sẽ không bỏ rơi từ quan phủ phương diện truy xét là ai an bài mai. Phục, Cao Hách hiểu. Hắn nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên nói. Vậy cũng làm thế nào? Điền Chiêm Nguyên nói. Ngày mai ta và đại ca đi nói. Liền nói lão bà ta bệnh vừa nặng. Ta muốn mang nàng len lén đi Ký Châu xem bệnh. Đại ca tất sẽ không hoài nghi. Đến lúc đó ta tự mình ở trong Ký Châu thành người lật ra. Hắn nhìn về phía Cao Hách nói. Ngươi ngày mai phối hợp ta một tí. Cao Hách đáp một tiếng. Yên tâm, ta biết phải làm sao. Điền Chiêm Nguyên nhìn bên ngoài bầu trời đêm thở dài hậu nói. Chuyện này không có làm tốt. Chúng ta đều có sống chết buồn. Cho nên phải đem cái mông lau sạch. Coi như là giết lầm 10.000 cái. Cũng không thể lọt một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.